Thanh Thường đỏ mặt đề nghị. Ừ, chỉ có thể như vậy. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới thật đáng thương, bắt đầu từ ngày mai nàng phải học thiêu thùa rồi. Thiện Nguyệt tiểu thư, ngài còn cái gì phân phó không? Thanh Thường tiếp tục đỏ mặt hỏi. Không có, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Vân Thiện Nguyệt nhìn Thanh Thường, khoát tay với nàng. Đi trước bàn, nàng để giỏ hoa xuống, từ bên trong lấy ra một sắp hình vẽ, chỉ thấy nhiều kiểu dáng và phương pháp thiêu. Thứ nhất chính là uyên ương hí thủy, chính là một đôi uyên ương đang âu yếm, nàng bỗng chốc rét lạnh. Nhìn về cái thứ hai, vẫn là uyên ương hí thủy, cái này là sóng đôi tựa vào nhau. Cái thứ ba lại vẫn là uyên ương hí thủy đang đuổi nhau trong nước. Cái thứ tư vẫn là uyên ương hí thủy, là hai con đang mãi nhìn nhau. Cái thứ năm vẫn là uyên ương hí thủy, là miệng kề miệng, dường như đang cho nhau ăn. Thứ sáu vẫn là uyên ương hí thủy, đang tựa lưng vào nhau. Vân Thiện Nguyệt nghĩ, theo như Thanh Thường nói, nàng muốn học thiêu túi, chẳng lẽ muốn thiêu uyên ương hí thủy cho Huyền Ca, nhưng lại học không thành, có lẽ là xấu hổ không thiêu nổi. Nếu không, sao lại hình vẽ toàn là uyên ương thế? Nàng cười cười, nhìn về phía cái thứ bảy. Khi thấy không còn là uyên ương hí thủy nữa, nàng thở dài ra một hơi, rốt cuộc được giải thoát rồi. Cái thứ tám là một tịnh đế liên. Hai cái đóa sen đang mọc cùng một gốc, ngã vào nhau lớn lên. Cái thứ tám là đôi chim liền cành, lon phượng hòa minh, vô cùng xinh đẹp. Vân Thiện Nguyệt nhìn từng cái, toàn bộ đều là vật có đôi có cặp. Nước, tiếng của Dung Cảnh từ giường truyền tới. Vân Thiện Nguyệt lập tức thả các hình vẽ trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, thấy hắn mơ màng nhìn nàng, cánh môi vểnh lên, hiển nhiên đang ngủ khát nước. Nàng quay đầu rót chén nước, đi về phía giường, ngồi xuống bên giường, đưa nước tới miệng hắn, há miệng. Dung Cảnh nghe lời mở miệng, Vân Thiện Nguyệt nhẹ nhàng nâng tay, liền nghe được tiếng nuốt nhẹ của hắn. Nghĩ tới người này, say rượu vẫn còn rất ưu nhã. Một chén uống cạn, Vân Thiện Nguyệt hỏi, muốn uống nữa không? Dung Cảnh nhắm lắc đầu, lại nhắm mắt lại. Vân Thiện Nguyệt muốn đứng lên, tính mang chén nước trở lại bàn. Dung Cảnh bắt được cổ tay nàng, nàng quay đầu nhìn về phía hắn. Hắn nhắm mắt không mở ra thì thầm nói, nàng cũng ngủ. Ta không buồn ngủ, nàng nói. Không buồn ngủ cũng ngủ, nàng không ngủ ta không ngủ được. Dung Cảnh nắm tay nàng không buông. Mí mắt của Vân Thiện Nguyệt giật giật. Vậy, ngươi buông tay đã, ta đem cái chén để ở trên bàn. Dung Cảnh chậm rãi buông tay, Vân Thiện Nguyệt đi tới cái bàn, đem chén thả xuống, xoay người lại nhìn Dung Cảnh, thấy Dung Cảnh vẫn chìa tay ra, nàng liếc nhìn về mấy hình vẽ, đi tới giường. Vừa đến trước giường, Dung Cảnh lập tức túm lấy tay nàng, nàng trừng mắt nhìn hắn, ta chưa cởi giày. Dung Cảnh buông nàng, Vân Thiện Nguyệt cởi giày ra lên giường. Nàng vừa mới lên, Dung Cảnh đã ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hít thở mùi thơm trên thân thể mềm mại của nàng, thì thầm nói, lúc này ta ngủ ngon rồi, nàng nên sớm lên đây ngủ. Nếu ngươi không say, hôm nay ngươi ngủ nhuyễn tháp, nàng quát lên một tiếng. Không có lương tâm, Dung Cảnh lầu bầu một câu. Ngươi nói người nào không có lương tâm, ta hay ngươi? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày, Dung Cảnh ngậm miệng không dám nói lời nào. Vân Thiện Nguyệt cũng lười nói chuyện với người say rượu, nhẹ nhàng dung tay lên, một trận gió nhẹ thổi qua, ánh nến căn phòng tắt. Nàng vốn không hề buồn ngủ, không biết vì sao thấy Dung Cảnh nhắm mắt ngủ say, hô hấp đều đều, cơn buồn ngủ lại kéo tới, cũng không đẩy ra, mặt hắn ôm, chậm rãi nhắm mắt. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau, Vân Thiện Nguyệt tỉnh lại, sắc trời đã sáng hẳn, nàng mở mắt, thấy Dung Cảnh đang tựa bên cạnh nàng, trong tay cầm hình vẽ túi thơm của Thanh Thường, lúc này đang cầm một bức uyên ương âu yếm và một bức uyên ương miệng kề miệng kia so sánh, nàng lập tức rét lạnh. Dung Cảnh phát hiện nàng tỉnh dậy, nghiêng đầu nhìn nàng ấm giọng nói, nàng nói xem, hai cái này thì cái nào thiêu đẹp hơn? Nếu ta thật sự thiêu, ngươi thật muốn đeo ra ngoài sao? Vân Thiện Nguyệt

Người mà 18 ấn vệ quay bắt kia là Dạ Khinh Nhiễm. Nàng dội vàng đi lên trước, sắc mặt không tốt, nói: Nhiễm tiểu vương gia, ngài muốn gặp thế tử nhà ta, phái người thông báo là được. Đao kiếm không có mắt, ngài đêm tối xông vào như vậy, ngài bị thương thì tính như thế nào? Giỏi cho một tiểu nha đầu lợi hại, bằng bọn họ muốn thương tổn bản tiểu vương gia sao? Dạ Khinh Nhiễm cười một tiếng nói tọt ra. Hắn nhìn 18 ẩn vệ quay quanh mình, đuôi lông mày dương cao. Bổn tiểu vương gia đã muốn lãnh giáo võ công của 18 thủ hạ ẩn vệ của Nhược Mỹ Nhân từ lâu rồi, nhưng không có cơ hội. Hôm nay được dịp thử một chút. Thanh Thường nghe vậy cao mày thấp giọng nói: Nhiễm tiểu vương gia, người muốn lãnh giáo võ công của 18 ẩn vệ không phải là không thể, nhưng cũng không phải là hôm nay, cũng không phải là hiện tại. Thiển Nguyệt tiểu thư đang ngủ, nếu như ngài đánh thức nàng, tất nhiên nô tỳ sẽ không khách khí với ngài. Tiểu vương gia, ngài võ công cao cường, mặc dù không sợ hãi võ công của 18 ẩn vệ, nhưng mà khó đảm bảo sẽ không bị thương. Nếu ngài bị thương, nô tỳ cũng không chịu trách nhiệm. Hử, tiểu nha đầu ngủ sớm như vậy? Dạ Khinh Nhiễm nhướng mày. Thiển Nguyệt tiểu thư thật sự là đang ngủ. Thanh Thường gật đầu, nhìn Dạ Khinh Nhiễm tận lực hạ giọng. Ngài đúng là tới tìm thế tử nhà ta. Thế tử nhà ta đi tới chỗ của vương gia rồi. Nô tỳ có thể phái người đưa ngài đi tới chỗ của lão vương gia. Ta không phải đến tìm hắn, ta chính là đến tìm tiểu nha đầu. Dạ Khinh Nhiễm lắc đầu. Ngài đến tìm Thiển Nguyệt tiểu thư? Thanh Thường sửng sốt. Nàng đương nhiên biết Thiển Nguyệt tiểu thư và Nhiễm tiểu vương gia này qua lại thân thiết, có chút khó xử nói: Nô tỳ vừa mới nói hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư quá mức mệt mỏi nên đã đi ngủ từ sớm. Nếu tiểu vương gia có chuyện gì thì chờ ngày mai Thiển Nguyệt tiểu thư tỉnh lại rồi quay lại đi. Nàng mệt mỏi như vậy, nàng làm cái gì mà mệt mỏi, sớm như vậy đã đi ngủ? Dạ Khinh Nhiễm rõ ràng không tin, nhìn Thanh Thường. Ta muốn nhìn xem Nhược Mỹ Nhân hắn chơi đùa cái gì, giấu tiểu nha đầu ở Tử Trúc Uyển này không để cho nàng đi ra ngoài. Không phải là thế tử nhà ta giấu Thiển Nguyệt tiểu thư, mà là thân thể của Thiển Nguyệt tiểu thư quá suy yếu. Thế tử nhà ta giữ Thiển Nguyệt tiểu thư ở lại là để điều trị cho nàng. Thanh Thường lập tức lắc đầu. Lời này lấy ra đi lừa gạt người khác có thể được, đối với bản tiểu dương căn bản là không thể thực hiện được. Thân thể tiểu nha đầu này tuy kém, nhưng đừng cho là hôm đó ta không biết Nhược Mỹ Nhân dùng thủ đoạn khiến cho thân thể của nàng suy yếu như vậy. Hôm đó bản tiểu dương vì tốt cho tiểu nha đầu mới không vạch trần hắn. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Thanh Thường sắc mặt không tốt. Thanh Thường nghĩ rằng Nhiễm tiểu vương gia này quả thật là người không thể lừa, nàng do dự một chút ăn ngay nói thật. Hôm nay Thiển Nguyệt tiểu thư học thiêu thùa cả một ngày, thật sự quá mệt mỏi, đã đi ngủ thật sớm. Nàng học thiêu thùa làm cái gì? Dạ Khinh Nhiễm có chút kinh ngạc. Thanh Thường lắc đầu, đột nhiên Thiển Nguyệt tiểu thư muốn học, nô tỳ cũng không biết. Dứt lời, nàng thấy Dạ Khinh Nhiễm nghi ngờ thấp giọng nói: Nữ nhi đều yêu thích cái này, đâu phải chưa từng có, ước chừng Thiển Nguyệt tiểu thư muốn thiêu đồ thì sao? Dạ Khinh Nhiễm lại cau mày nữa. Thanh Thường giỏi nói: Thiển Nguyệt tiểu thư thật sự buồn ngủ, tiểu vương gia, ngài có chuyện gì ngày mai quay trở lại, nếu không ngài có chuyện gì cần nói thì nói cho nô tỳ, nô tỳ chờ Thiển Nguyệt tiểu thư tỉnh lại truyền lời ngay cho ngài. Không được. Dạ Khinh Nhiễm im lặng chốc lát, bỗng nhiên vung tay lên, giọng nói kiên quyết: Hôm nay ta muốn nhìn thấy nàng, bây giờ ngươi đánh thức nàng cho ta. Nàng biết ta tới rồi nhất định sẽ thức dậy, nếu không ngươi nói cho ta biết nàng đang ở nơi nào, ta đi vào gọi nàng. Thanh Thường nhíu chặt mày lại đứng bất động lắc đầu: Thiển Nguyệt tiểu thư thật sự quá mệt mỏi, ngài hay là... Làm sao mà nói nhảm nhiều vậy? Dạ Khinh Nhiễm lười nghe nữa, cảnh cáo nói với Thanh Thường: Không muốn ta ra tay phá hư một tiểu diện bảo bối này của thế tử nhà ngươi, hãy mau đi gọi, nếu không bản tiểu dương sẽ không hạ thủ lưu tình. Thanh Thường do dự nhìn Dạ Khinh Diễm, nếu là Nhiễm tiểu vương gia cùng 18 ẩn vệ động thủ, chỉ sợ đánh thức của Thiển Nguyệt tiểu thư dậy, nhưng mà nếu nàng đi gọi, trước đó

nhìn Dạ Khinh Nhiễm rời đi, ánh mắt bình tĩnh như nước. Dạ Khinh Nhiễm bước nhanh hai bước, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua, mũi chân điểm nhẹ, thân ảnh chợt lóe bay ra khỏi Tử Trúc Uyển. Giờ khắc này Thanh Thường cảm giác tim đập không ngừng, nàng nghĩ tới thì ra là Nhiễm tiểu vương gia cũng thích Thiện Nguyệt tiểu thư, như vậy vị Diệp Thiến công chúa kia ở thì sao? Nàng có chút nghi ngờ, nhìn về phía phòng chính, vội vàng đi tới nhận tội. Thế tử, nô tỳ. Không sao, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi xuống nghỉ ngơi đi. Dung Cảnh khoát tay. Dạ. Dung Cảnh đi tới trước giường, ngồi xuống nhìn Vân Thiển Nguyệt, dáng tóc đen tán loạn che kín nửa bên mặt. Vuốt xuống, nhìn vẻ mặt nàng yên tĩnh ngủ say, ánh mắt ngưng lại hồi lâu, hắn cúi người xuống đặt ở trên môi nàng một nụ hôn, giọng nói lẩm bẩm có chút buồn bực, có chút uất ức, thấp giọng nói. Không phải nên thiêu cho ta một gốc hoa đào thối, hẳn là nên thiêu một gốc hoa đào thối cho nàng mới đúng. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng lên giường ôm nàng vào trong ngực, nhắm hai mắt lại. Vân Thiện Nguyệt ngủ say một đêm, nhưng Dung Cảnh cho đến đêm khuya mới ngủ. Ngày hôm sau, Vân Thiện Nguyệt tỉnh lại thật sớm. Sau khi nàng tỉnh lại, thấy Dung Cảnh vẫn ngủ say, ước chừng là một đêm này tư thế ngủ của nàng cực kỳ không tốt. Cho nên đem Dung Cảnh dồn đến vị trí mép giường, nàng có chút áy náy, chắc hẳn một đêm hắn chưa ngủ ngon. Nàng suy đoán nhưng lại không dám động, sợ động một chút liền đánh thức hắn, bèn trợn mắt tròn nhìn hắn. Bất luận nhìn bao nhiêu lần, nàng vẫn chỉ có thể dùng bốn chữ mặt mày như họa để hình dung hắn. Trong lúc vô tình có chút si mê, nghiêng thân thể hôn lên cánh môi của Dung Cảnh, môi còn chưa áp vào môi hắn, tim liền đập thình thịch, càng để sát vào hắn tim đập càng nhanh. Khi đến gần cánh môi của hắn, cách khoảng tấc rốt cuộc cũng dừng lại, giống như là làm một kẻ trộm. Bỗng nhiên nàng nhắm mắt lại, cả khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như lửa đốt. Trong lòng nàng thầm mắng: Vân Thiển Nguyệt, ngươi càng ngày càng vô dụng rồi. Không phải là chỉ hôn trộm một cái vào người đàn ông này thôi sao? Không làm được, không có tiền đồ. Đang lúc nàng thầm mắng mình, bỗng nhiên môi bị hôn, nàng cả kinh mở mắt, thấy Dung Cảnh nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhìn vào nàng, mặt nàng nhất thời đỏ lên, đưa tay đẩy hắn. Dung Cảnh lưu luyến hôn mới buông nàng ra, mới tỉnh ngủ thanh âm hơi khàn khàn cười nói: Thì ra là nàng không có can đảm. Vân Thiện Nguyệt nói ngay một mạch: Ta chính là không có can đảm, vậy thì thế nào? Dung Cảnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ của Vân Thiện Nguyệt khẽ cười nói: Nàng đánh thức ta vẫn còn lý sự sao? Vân Thiển Nguyệt lập tức ngậm miệng lại, nhưng lại không cam lòng, đỏ mặt nói: Trời sáng rồi, ngươi còn ngủ, không dậy, không cảm thấy xấu hổ sao? Nửa đêm, không biết người nào liên tục đạp ta, mấy lần ta ngủ đều đạp ta tỉnh. Sau nửa đêm, thật vất vả mới ngủ, rồi lại tới làm ầm ĩ với ta. Dung Cảnh chậm rãi nói. Vân Thiển Nguyệt hồi lâu đỏ mặt, cố cãi nói lầm bầm: Đây còn không phải là vì vất vả thiêu túi thơm cho ngươi sao? Ngươi biết rõ tướng ngủ của ta không tốt, còn không đi nơi khác ngủ, có thể trách ta sao? Vả lại, ngươi biết rõ mình lớn lên yêu nghiệt, hết lần này tới lần khác, để cho buổi sáng ta mở mắt, liền nhìn thấy ngươi. Nào ngươi tỉnh cũng không thể trách ta, ta là người bị mê hoặc. Dung Cảnh không nhịn được cười khẽ, nghiêng đầu ở trên cánh môi của Vân Thiện Nguyệt liền đặt xuống nụ hôn, ôm nhu cười nói: Được, điều tại ta có thể mê hoặc nàng, chứng minh mặt mũi ta còn có giá trị. Dứt lời hắn đứng dậy, tiện thể kéo theo nàng, ôm nhu nói: Hôm nay đừng thiêu nữa, ta nói đêm thất tịch muốn đeo, chỉ nói thế thôi, để ngươi mệt chết chính là lỗi lầm rồi, 100 đôi uyên ương âu yếm cũng không bù được. Hôm nay là mùng 4 phải không? Còn 3 ngày nữa, ta không mệt, cuộc sống mệt hơn ta cũng đã trải qua, cái này xem là gì? Vân Thiển Nguyệt suy nghĩ một chút, lắc đầu, thấy ánh mắt của Dung Cảnh khẽ nhúc nhích nhìn nàng, nàng lập tức đổi giọng, từ trên giường đứng lên, làm lễ theo đúng tiêu chuẩn của tiểu nữ khuê cát với hắn, học bộ dạng của Tần Ngọc Ngân, mềm mại, nói dè dặt cười. Có thể làm cho cảnh thế tử đeo vật tự tay tiểu nữ thiêu chính là phúc của tiểu nữ, tự nhiên không thể chậm trễ. Dung Cảnh ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó cười nhẹ đứng dậy xuống giường, đi dài đứng ở trước giường, chắp tay với Vân Thiển Nguyệt, nghiêm trang thi lễ ấm giọng nói: "Có thể được Thiển Nguyệt tiểu thư ưu ái cũng là cái phúc của Cảnh." Vân Thiển Nguyệt nở nụ cười, ngay sau đó cười ha hả, nói lảm nhảm: "Dung Cảnh, ngươi cứ giả vờ đi, ta xem ngươi giả vờ đến năm nào tháng nào." Còn áo trắng như tuyết, nét mặt như hoa, ngoảnh đầu lại cười đảo điên thiên hạ: "Đây, còn Cảnh Thế Tử, Cảnh Công Tử đây, nàng khẳng định 100% hắn chính là sói đội lớp cù. Thiên hạ này không có mấy người biết được bản chất của hắn, coi như là Dạ Khinh Nhiễm nói đúng." Nàng nhìn Dung Cảnh đã kích hắn nói: "Đến ngày bản chất lòng dạ hiểm độc, đen phổi ác tính của ngươi bị người đời vạch trần ra, ngươi liền đi đâm đầu vào tường đi, ta sẽ không cứu ngươi." "Ta biết nàng sẽ đi đập đầu cùng ta," Dung Cảnh cười nói. Vân Thiển Nguyệt im lặng đỏ mặt nói lảm nhảm một câu: "Ngươi quá đắc ý." Dung Cảnh cười không mở miệng, giương tay hướng về Vân Thiển Nguyệt. Nàng đưa tay đặt ở vào trong tay của hắn, dựa vào tay của hắn nhẹ nhàng nhảy xuống giường. Chân của nàng vừa xuống đất, Dung Cảnh lập tức buông tay nàng ra, bất đắc dĩ thở dài nói: "Thật là không có chút thục nữ nào, ta làm sao lại coi trọng nàng." "Đúng vậy, thật là buồn, ngài đường đường là Cảnh Thế Tử, làm sao lại coi trọng tiểu nữ tử đây? Quần áo lụa là không thay đổi, chữ to không biết, rõ ràng tiếng xấu ngang ngược càng rỡ." Vân Thiển Nguyệt khom người đi dài, liệt kê từng cái đức hạnh của mình, cũng bất đắc dĩ thở dài nói: "Đáng tiếc, đã coi trọng, làm sao bây giờ? Nếu không, ngươi đập đầu vào tường đi." Hắn nhướng mày cười nói: "Khi nào miệng lưỡi bén nhọn rồi?" "Học theo ngươi." Vân Thiển Nguyệt đắc ý liếc mắt nhìn hắn. Dung Cảnh nhìn nàng hồi lâu gật đầu: "Ừ, không tệ, gần đèn thì sáng." Vân Thiển Nguyệt dừng tay một lát: "Tại sao ngài không nói gần mực thì đen? Ở bên hắn còn có thể gọi là gần đèn thì sáng sao? Không phải là cùng một ý sao?" Dung Cảnh cầm quần áo cũng bắt đầu mặc. Kế tiếp hai người không nói thêm gì nữa, từng người tự mặc quần áo. Sau khi mặc đồ xong, rửa mặt như bình thường. Sau khi Dung Cảnh búi tóc cho Vân Thiển Nguyệt, Vân Thiển Nguyệt tự cầm lấy lược chải đầu cho hắn, vừa chải đầu vừa cảm thán. Mấy ngày ngắn ngủi, nàng liền quen thuộc Dung Cảnh, hòa nhập vào cuộc sống của hắn, cũng làm cho hắn hòa nhập vào cuộc sống của nàng. Dường như bọn họ từ xưa đến nay là như thế, làm cho ngài nghĩ đến bốn chữ cử án tề mi, trong lúc nhất thời xúc động không dứt. Nhưng mà làm cho nàng xúc động chính là nàng không hề phản cảm, cũng không hề không tự nhiên, ngược lại còn thích thú. Thanh Thường mang đồ ăn sáng lên. Ngày thường hai người ăn cơm giống như ngày thường, mỗi người một chén cháo gà, một chén thảo dược làm súp. Sau khi cơm nước xong, Vân Thiển Nguyệt cũng không có đi qua sân của Thanh Thường, mà là cầm kim chỉ, dựa theo ký ức hôm qua đã học, ở trong phòng thiêu túi thơm Cảnh Uyên Ương Âu Yếm. Trí nhớ nàng vô cùng tốt, lại có thiên phú, thiêu ra cũng không khó như trong tưởng tượng, rất nhanh đã phát thảo xong. Dung Cảnh cũng không có đi thư phòng, mà ngồi ở trên bên cạnh nhìn nàng. Chỉ thiêu chốc lát, Vân Thiển Nguyệt đắc ý nhíu mày với Dung Cảnh. "Nhìn xem, cứ thế này, trước đêm thất tịch, không chỉ có thể thiêu cho ngươi túi thơm Uyên Ương Âu Yếm, cũng có thể thiêu một gốc hoa đào thối." "Theo tốc độ này của ngươi, có thể thiêu hai gốc hoa đào." Dung Cảnh chẳng đúng, chẳng sai. "Ngươi muốn hai gốc, vậy cũng được." Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Dung Cảnh nhìn nàng thấm thiết một cái, không nói chuyện. "Ngươi cứ xem ta như vậy, mỗi ngày không có chuyện gì làm, Thế tử Vinh Dương phủ này ngươi làm cũng quá thanh nhàn đi." Vân Thiển Nguyệt thiêu thêm một lát, thấy Dung Cảnh còn nhìn nàng, nhíu mày hỏi. "Nàng là đích nữ của Vân Dương phủ, còn kim trưởng gia, không phải là cũng rất thanh nhàn sao?" Dung Cảnh nói. "Làm sao có thể giống nhau? Tương lai của ta không cần làm nữ vương gia tiếp quản Vân Dương phủ." Vân Thiển Nguyệt biểu môi. Từ ngày nàng nhận trách nhiệm trưởng gia, sau khi dàn xếp xong cho chi nhánh của Vân Dương phủ, rồi bàn bạc với Ngọc Trạc, Lục Chi, đến trưa làm ra một bản kế hoạch có hệ thống,